Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3929, con quả cùng âm cửu linh. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, sau nửa canh giờ con quả tỉ mỉ cho kiếm nhược hàn, âm cửu linh, chiêu nguyệt ba người, kể rõ ngày đó đầu đuôi sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng con quả trọng điểm vẫn là đặt ở nhường kiếm nhược hàn, âm cửu linh, chiêu nguyệt ba người cho Lâm Bạch trả nợ mục đích bên trên, dù sao Lâm Bạch thiếu nợ con quả không ít chu tước đan, dù sao cũng phải có người đến trả nợ đi. Có thể chiêu nguyệt bọn người coi như không nghe, biết được Lâm Bạch tin tức về sau, riêng phần mình trong lòng suy nghĩ bắt đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiêu Nguyệt nói khẽ, như vậy hiện tại chuyện trọng yếu nhất, chính là tìm tới Huyền Đồng Hướng đi, chờ tìm tới hắn sau đó, chúng ta mới có thể nghĩ biện pháp cứu ra Lâm Bạch. Kiếm Nhược Hàn âm thanh lạnh lùng nói, nếu là con quạ này nói không sai lời nói, bây giờ Huyền Đồng, cần phải người sở hữu siêu việt cửu kiếp đạo cảnh tam phẩm đạo tôn tu vi, coi như tìm tới hắn, chúng ta đoán chừng cũng không phải đối thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa nghĩ đến đây, Kiếm Nhược Hàn cùng Chiêu Nguyệt tầm mắt đều nhìn về âm cửu linh. Đối với âm cửu linh người này, Chiêu Nguyệt cùng Kiếm Nhược Hàn đều không phải là hiểu rất rõ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là người này cực kỳ thần bí, tu vi cực mạnh, thực lực sâu không thấy đáy, đây là Chiêu Nguyệt cùng Kiếm Nhược Hàn đều lòng biết rõ. Năm đó Lâm Bạch tiến về thiên thần mộ sau đó, âm cửu linh liền ra ngoài du lịch rồi, lúc ấy Trung ương Thánh Quốc phát xuống mấy trăm vị treo giải thưởng, một trong số đó liền có âm cửu linh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là âm cửu linh ở bên ngoài du lịch thời điểm, đồng thời không có bất kỳ cái gì ẩn tàng tung tích cùng diện mạo thủ đoạn, hoàn toàn như trước đây như bình thường một dạng xuất nhập các đại thành trì. Rất nhanh Trung ương Thánh Quốc liền để mắt tới âm cửu linh, phái ra cao thủ, hoặc bắt hoặc giết, nhất định phải nhường âm cửu linh nếm chút khổ sở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là kết quả cuối cùng, đều ngoài dự liệu, tất cả đi ám sát âm cửu linh cường giả, cơ hồ đều không ngoại lệ, đều đã chết, mà lại cái chết của bọn hắn dạng đều ngoài ý liệu giống nhau như đúc, toàn bộ đều là thất khiếu chảy máu, thể nội lại tìm không đến bất luận cái gì thương thế. Góc truyện audio.com, thẳng đến mấy ngày trước âm cửu linh bỗng nhiên cảm ứng được Lâm Bạch tạm biệt, liền lập tức đứng dậy tiến về Trung ương Thánh Quốc, khiêng lấy Trung ương Thánh Quốc trong Long Đình Phượng các mấy trăm vị vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cùng chuẩn đạo cảnh tu vi cường giả, ngạnh sinh sinh làm cho Long chủ Phượng chủ giao ra ba cái thiên thần mộ tư cách lệnh bài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ một khắc kia trở đi, Chiêu Nguyệt cùng Kiếm Nhược Hàn đều trong lòng rõ ràng, âm cửu linh này tuyệt không phải là giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Âm cửu linh, ngươi có thể đối phó Huyền Đồng sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiêu Nguyệt chăm chú hỏi, điều này rất trọng yếu, hy vọng ngươi nói rõ sự thật, bằng không mà nói, chúng ta cứ như vậy đi tìm Huyền Đồng, đoán chừng coi như tìm được chúng ta cũng là chịu chết mà thôi. Âm cửu linh không có trả lời ngay, mà là bộ dạng phục tùng trầm tư một chút. Tam phẩm đạo tôn, có chút khó giải quyết, nhưng chúng ta chuyến này cũng không phải là đi giết Huyền Đồng, nếu như chúng ta giết Huyền Đồng, Lâm Bạch cũng sẽ chết. Chúng ta chuyến này đi mục tiêu, bất quá là tỉnh lại Lâm Bạch ý nghĩ của bản thể mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giết hắn, rất khó. Áp chế hắn, có thể làm được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âm cửu linh đơn giản sáng tỏ nói ra, Kiếm Nhược Hàn nghe chút lúc này nghiêm mặt nói, vậy chúng ta liền lên đường đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiêu Nguyệt rất nhỏ gật đầu, nàng cùng Kiếm Nhược Hàn đều biết Âm Cửu Linh trầm mặc ít nói, càng không thích nói đùa, nếu hắn nói có thể ngăn chặn Huyền Đồng, vậy hắn tất nhiên không phải là đang nói láo đùa mọi người vui vẻ. Ta cũng đi, con quạ vội vàng nhảy đến Âm Cửu Linh trên đầu vai, vừa cười vừa nói. Dù nói thế nào ta cũng cùng Lâm Bạch là nửa cái bằng hữu, không, ta cùng Lâm Bạch không phải bằng hữu, là chủ nợ, hắn thiếu ta tiền đâu, ta muốn đi tìm hắn trả tiền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Con quả có thể không dám tùy ý nói ra cùng Lâm Bạch là bằng hữu lời như vậy, một khi nói, ngày sau Lâm Bạch lần nữa rơi vào cự thần trong tay, đến lúc đó nhân quả vì dây, huyết cốt làm dẫn, tất nhiên cũng có một sợi tơ sẽ kết nối lấy con quả. Kiếm Nhược Hàn cùng Chiêu Nguyệt đều nhíu mày nhìn về phía con quả này, mặc dù có chút không muốn, nhưng Âm Cửu Linh nói ra. Nếu hắn muốn cùng, liền theo đi, chúng ta lên đường đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này ba người rời đi vô biên ác địa, hướng về trong thiên thần mộ mà đi. Trên đường, con quạ đứng tại Âm Cửu Linh trên đầu vai hỏi. Ngươi luân hồi mấy lần? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âm Cửu Linh, 9 lần, gocchuyenaudio.com, con quả hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, kinh hãi vạn phần nói. 9 lần rồi, nói như vậy, ngươi đã nhanh ngộ ra. Luân hồi kinh, rồi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âm Cửu Linh có chút liếc mắt, chúng ta là không phải đã gặp ở nơi nào, con quả trợn mắt nói. Không thể nào, ngươi gặp qua ta. Ta cái này mấy vạn năm đều đợi ở trong thiên thần mộ, ngươi làm sao có thể gặp qua ta? Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âm Cửu Linh quay đầu lại, nghiêm túc tưởng tượng, sau một hồi, hắn ánh mắt lộ ra một tia minh ngộ chi sắc. Ta nhớ ra rồi, ta đã từng nhìn thấy qua ngươi đứng tại một bộ trên đám xương trắng, mà bộ bạch cốt kia trên thân tản ra lực lượng hủy thiên diệt địa ba động, cái kia hẳn là một vị trí cường giả thi cốt đi. Chỗ kia, tựa như là tại minh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Con quạ đồng tử kinh biến, ngươi làm sao sẽ chạy đến minh giới đi? Âm Cửu Linh nói, trên hoàng tuyền lộ đi lầm đường, có người muốn đả thông hoàng tuyền, thông qua địa phủ đi hướng mặt khác thế giới. Vừa lúc ta luân hồi thời điểm, bị cỗ lực lượng kia dẫn dắt ngộ nhập minh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Con quạ ngoẹo đầu, hai mắt co rụt lại, tựa hồ nhớ ra chuyện gì. À ta nhớ được rồi, hắc tiểu tử, nếu không phải bản đại gia lúc ấy một cánh đem ngươi vỗ về trên hoàng tuyền lộ, đoán chừng ngươi bây giờ còn tại minh giới làm cô hồn dã quỷ đâu, ngươi không thể cảm tạ một cái bản đại gia sao? Âm Cửu Linh nói, nếu như ngươi không tiễn ta về hoàng tuyền, ta có lẽ hiện tại đã là minh giới chúa tể rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chậc chậc người trẻ tuổi thật khoác lác. Con quạ bĩu môi nói, bỗng nhiên con quạ trong mắt sáng lên, hỏi, tại ngươi trong luân hồi, có thể hay không đi qua ngoại giới? Ý của ta là, man cổ đại lục cùng linh giới bên ngoài thế giới, cũng không phải là chỉ minh giới, yêu giới, ma giới loại địa phương này, mà là chân chính ngoại giới, tại mênh mông hỗn độn hư không bên trong mặt khác thế giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âm Cửu Linh lắc đầu. Nhớ không được trong luân hồi, ta rất nhiều ký ức đều biến mất, ta cũng đang tìm lấy những ký ức này, hy vọng một ngày kia có thể toàn bộ nhớ tới. Nha, con quả khẽ gật đầu, không đang khổ cực truy vấn, chỉ là trong miệng nói thầm lấy. Cái này biện pháp đến cùng được hay không a, thông qua địa phủ con đường, tại giữ lại ý thức cùng ký ức điều kiện tiên quyết, đi qua hoàng tuyền, giấu giếm được làm sao, đi vào luân hồi, đi hướng mặt khác linh giới bên ngoài thế giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật sự là bội phục đám kia đứng tại linh giới đỉnh phong phía trên nhân vật, loại biện pháp này đều có thể nghĩ ra được còn biến thành hành động rồi. gocchuyenaudio.com, vì tìm kiếm linh giới bí ẩn, thật sự là không từ thủ đoạn, liền không thể cùng bản đại gia một dạng, thật tốt tìm kiếm tàn phiến sao. Nhất định phải làm ra như thế cổ quái kỳ lạ biện pháp, hại người hại mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âm Cửu Linh, Kiếm Nhược Hàn, Chiêu Nguyệt mang lên con quạ cùng nhau bước lên ở trong thiên thần mộ tìm kiếm huyền đồng đường. Dựa theo con quạ dự đoán, ma hoa nở rộ sau đó, ước chừng trong vòng 3 tháng liền sẽ thôn phệ Lâm Bạch ý nghĩ của bản thể, mà khi đó Lâm Bạch liền triệt để chết rồi, tồn tại ở trên thế giới này liền chỉ có huyền đồng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm Âm Cửu Linh đám người đi tới thiên thần mộ đồng thời, huyền đồng đi vào một tòa to lớn thành trì trước đó. Ngẩng đầu nhìn một cái, phía trước thành trì bên trên đứng vững vàng uy phong lẫm lẫm tướng sĩ, cửa thành đầu bốt lông sắc nhọn viết ba chữ to. Lăng Tiêu Thành, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Đồng đại nhân, nơi này chính là Lăng Tiêu Thành. Chờ tiến vào thành ta lập tức đi gặp mặt bệ hạ, sắc phong ngươi vì Lăng Tiêu Thành thân vương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở bên người huyền đồng, một vị khí vũ hiên ngang nam tử trung niên, biết vâng lời nịnh nọt nói ra, người này chính là Mục Thân Vương. Huyền đồng một mặt không nhịn được bộ dáng, mặt không thay đổi hướng đi trong Lăng Tiêu Thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.